Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2156, chương 2156, không an tĩnh hồ. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lập tức trở nên càng thêm nghi hoặc. Ánh mắt nhìn về phía tàng kiếm trong thần sắc lộ ra một tia phức tạp, chậm rãi nói, đã từng. Ta cũng có một cái người trong lòng, thế nhưng là ta không có hộ đến nàng chu toàn. Ta ý nghĩ đã từng cũng là giống như ngươi, cảm giác được mình có năng lực, có thực lực bảo hộ nàng. Trên thực tế lại là không phải, cho dù là ngươi cường đại hơn nữa, cũng là có khó lòng phòng bị thời điểm. Cùng ngươi thời khắc nghĩ đến muốn đi bảo hộ nàng, còn không bằng để nàng chân chính cường đại. Tối thiểu dạng này nàng không phải ngươi liên lụy, có năng lực tự bảo vệ mình, dạng này ngươi mới sẽ không mất đi. Đây là đời ta đạt được lớn nhất giáo huấn. Trong lời nói, tàng kiếm khóe mắt rưng rưng, chuyện cũ nhắc lại, hắn nghĩ tới trước kia đủ loại. Hắn nhớ kỹ nàng yêu nhất màu hồng váy, thích nhất hoa hải đường, có một viên 10 phần hiền lành tâm. Hắn đương nhiên còn nhớ rõ nàng chết tại trong ngực hắn tràng cảnh. Trắng bệch thần sắc tựa như là trải qua mưa thu hoa hải đường. Hắn còn nhớ rõ năm đó hắn giết rất nhiều người. Máu chảy thành sông. Thế nhưng là hắn yêu nhất người lại là cũng không còn cách nào trở lại bên cạnh hắn. Bỗng nhiên rót vào mấy ngụm liệt tửu. Tàng kiếm rất nhanh che giấu đi mình khóe mắt mệt mỏi. Tiểu tử ngươi hẳn là cảm giác được may mắn. Thượng quan Thiến Thiến có đủ cường đại năng lực tự vệ. Như thế đến nay, ngươi cũng có thể thiếu lo lắng. Hôm nay nàng nhất định phải về Thái Thượng Thanh Cung. Ta nghĩ ngươi hẳn phải biết nàng mục đích là cái gì. Tàng kiếm chậm rãi nói. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Thể hồ quán đỉnh, hiểu ra, trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Lý Kỳ Phong trong các kiếm thủ liệt tử toàn bộ rót vào trong cổ họng. Chậm rãi nói, đồ đệ ta biết thế nào làm. Lời nói vừa dứt, thần dụ kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ. Hàn quang liên tục chớp động, lại là nhanh như thiểm điện. Thoáng qua ở giữa, một đạo trầm muộn thanh âm truyền ra. Kia là thi thể rơi xuống đất thanh âm. Trong mấy ngày nay, Lý Kỳ Phong cư trú tòa này trong khách sạn, có thể nói là 10 phần náo nhiệt, rất nhiều thích khách âm thầm nhìn trộm, thậm chí có không tiếc xuất thủ người ám sát, đương nhiên là có lấy tàng kiếm tại, liên tục giết mấy chục người về sau, những người kia có chỗ thu liễm, thế nhưng là bọn rình rập y nguyên không ít, bất quá là không còn hành động thiếu suy nghĩ, tựa hồ là đang tích góp thực lực. Vừa rồi Lý Kỳ Phong xuất thủ chém giết bất quá lúc theo dõi người mà thôi. Thật là không xong, Lý Kỳ Phong lạnh giọng nói. Tàng kiếm vừa cười vừa nói. Đạo đức tông thế nhưng là siêu cấp thực lực một trong. Nó đối với thái độ của ngươi liền là tốt nhất chỉ thị. Hôm nay ra khách sạn này chỉ sợ là muốn liên tục lọt vào ám sát. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói. Ta không sợ. Tàng kiếm gật gật đầu, nói, tốt, đã như vậy, ta cũng yên tâm, ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm, liền không thể giúp ngươi. Lý Kỳ Phong nhướng mày, nói, không phải là phiền toái sự tình a? Tàng kiếm trầm tư một chút, nói, cũng coi là phiền toái sự tình đi, bất quá có Khổng Trường Thu tên kia đỉnh lấy. Ta cũng bất quá là đánh xì dầu mà thôi. Thế nhưng là không đi lại không được. Vì vậy chuyện còn lại chỉ có thể từ ngươi đi một mình đối mặt. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Nói, sư phụ không cần lo lắng. Ta nhất định có thể đủ giải quyết phiền phức. Tàng kiếm gật gật đầu. Nói, nhớ kỹ, lúc nên xuất thủ liền xuất thủ. Tuyệt đối không thể có mảy may nhân từ nương tay. Lý Kỳ Phong trùng điệp gật gật đầu, mặt trời chiều ngã về tây, xa xôi thiên khung bên trong, mảng lớn mây trắng cuốn lên, bị trời chiều quang huy phủ lên ngũ thải ban lan, Lý Kỳ Phong đi ra khách sạn, hít sâu một hơi, hắn tựa hồ có thể khứu giác đến trong không khí tích chứa sát ý. Đi vào trong đường phố, Lý Kỳ Phong có thể rõ ràng phát giác được âm thầm theo dõi sau lưng hắn thân ảnh. Trên nóc nhà, phố lớn ngõ nhỏ bên trong, đều có sát khí khắp nơi phun trào. Khóe miệng khẽ động, Lý Kỳ Phong trong thần sắc nhiều mấy phần sát ý. Sau nửa canh giờ, trời chiều triệt để rơi xuống, màn đêm buông xuống, Lý Kỳ Phong đứng vững thân thể, ánh mắt nhìn về phía bầu trời đêm, trăng sáng lên không, cách đó không xa gió nhẹ lay động lấy mặt hồ, nổi lên rất nhiều gợn sóng, sóng nước lấp loáng, mười phần đẹp mắt, thật là vất vả các ngươi, ta đặc biệt vì các ngươi tuyển chỗ này nơi táng thân. Hy vọng các ngươi kiếp sau có thể ném cái tốt thai. Lý Kỳ Phong lạnh giọng nói, ngôn ngữ chưa dứt, hắc ám bên trong thân ảnh liên tục chớp động, khoảng chừng hai mươi mấy người, mỗi một vị đều là khí tức trầm ổn, tản mát ra khí thế bén nhọn, đối Lý Kỳ Phong hình thành giáp công chi thế. Lý Kỳ Phong nhíu mày lại, lạnh giọng nói, thật là một đám ngu xuẩn đồ vật. Thế mà không biết sống chết, muốn giết ta, cũng không ước lượng phân lượng của mình một chút sao? Lý Kỳ Phong, ngươi thật cảm thấy ngươi là vô địch thiên hạ sao? Sự xuất hiện của chúng ta tại bất quá là bắt đầu mà thôi. Tiếp xuống ngươi sẽ minh bạch cái gì gọi là sợ hãi. Một đạo băng lãnh thanh âm truyền ra, Lý Kỳ Phong nói, tôm tép nhãi nhép, ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt. Lý Kỳ Phong thân thể xông ra, kiếm trong tay giống như không ngừng vung giết mà ra, ngắn ngủi mấy hơi ở giữa, hai mươi mấy người đều là bị vô tình chém giết, đều là một kiếm đứt cổ, ngay cả cơ hội phản kích đều là không có. Sắc bén mũi kiếm chống đỡ tại một tên sau cùng nam tử trên thân. Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra mỉm cười, tại âm lãnh dưới ánh trăng. Lý Kỳ Phong ý cười tựa như là ác ma gầm thét. Để người không rét mà run, ta không nguyện ý lãng phí thời gian. Lý Kỳ Phong nhẹ nói, ngươi muốn biết cái gì? Nam tử thân thể run rẩy, trên trán chảy ra tinh tế mồ hôi, trong đôi mắt đều là vẻ sợ hãi, ánh mắt trốn tránh, không dám cùng Lý Kỳ Phong nhìn thẳng. Là ai phái ngươi tới? Lý Kỳ Phong lên tiếng hỏi, ta là Hoàng Tuyền môn đệ tử. Nam tử ngữ khí run rẩy nói. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói, chỉ có một người. Nam tử gật gật đầu, gấp giọng nói, thật chỉ có ta một người. Những người khác đều đến từ thế lực khác nhau, ta cũng là không rõ ràng. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói, cực kỳ tốt. Ngôn ngữ rơi xuống, thần dụ kiếm đột nhiên mà động, trực tiếp xuyên qua cổ họng, bóp chết sinh cơ. Thương Khung Điện, Đạo Đức Tông, Hoàng Tuyền Môn, Huyền Sơn Tự, ngồi tại độc thuyền phía trên Lý Kỳ Phong trong lòng không ngừng suy nghĩ. Tại Đạo Đức Tông bên trong giao thủ, hắn bị thương rất nặng thế, đây cũng là mang ý nghĩa những cái kia đối với hắn ôm lấy sát tâm người chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội này, bất quá là có tàng kiếm cái này sát thần ở nơi đó tọa trấn. Những người kia tự nhiên là không nguyện ý hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là phái Nhãn Tuyên tới canh chừng lấy Lý Kỳ Phong, tìm cơ hội. Hiện tại, tàng kiếm đã rời đi, chỉ sợ tin tức đã truyền ra ngoài, nên tới người cũng nên tới. Cười cười, Lý Kỳ Phong đem trong tay bầu rượu đầu nhập trong hồ. Bọt nước lập tức tóe lên, hồ này mặt nên không bình tĩnh. Lý Kỳ Phong nhẹ nói, đúng vậy a, là ngươi phá vỡ hồ này mặt bình tĩnh, đây là tội chết. Một đạo thanh âm uy nghiêm truyền ra. Lý Kỳ Phong cười cười, ánh mắt nhìn một thân ảnh cao lớn đứng lơ lửng trên không trên mặt hồ phía trên. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây kì ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây kì ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây kì ó, muốn đam méo ở đây. Khụ